Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3820, Tam Đại Cổ Sử, Côn Luân Tiên Tộc, Côn Luân Tiên Sơn, cùng ta đạo tộc có quan hệ. Đạo Lăng ở trong lòng suy nghĩ, hồn thiên nữ cũng không để ý đến lừa gạt hắn, thậm chí hồn thiên giáo chủ năm đó có thể sống, cũng nhờ có đạo tộc thủy tổ. Những năm này hồn thiên giáo trong bóng tối trợ giúp thiên đình. Thần tộc những thế lực này không dám nhắm vào thiên đình. Cũng cùng hồn thiên giáo kinh sợ khá liên quan. Tiên vô địch, một cái ở Bất Hủ Sơn lưu lại dấu ấn cường giả. Đến từ Côn Luân tiên tộc. Đây rốt cuộc là một cái ra sao thế lực. Đạo Lăng con mắt nhìn về phía hồn thiên nữ. Hỏi. Ngươi có biết này Côn Luân tiên tộc bắt nguồn từ thời đại nào? Niên đại phi thường cửu viễn, cụ thể nói không được. Hồn thiên nữ trầm ngâm một hồi, lập tức nàng khẽ cười nói, căn cứ sách cổ trên ghi chép, cái trước cổ sử bị mệnh danh là chư thiên tuế nguyệt, vì sao mà đến, còn không phải là bởi vì hộ đạo giả một mạch sáng lập chư thiên biển sao? Tuy rằng ta không rõ vì sao đạo tộc muốn mở ra chư thiên biển sao, sáng lập phồn hoa đại thế, nhưng ta cảm thấy cái trước cổ sử là ở hộ đạo giả một mạch tồn tại năm tháng huy hoàng nhất, bởi vậy bị nói thành chư thiên cổ sử. Hồn thiên nữ lời nói đối với đạo lăng chấn động rất lớn. Chuyện này hắn thật chưa hề nghĩ tới. Đạo tộc tiêu tốn lớn như vậy đánh đổi, tiêu hao hết nhiều như vậy sức mạnh, sáng lập chư thiên biển sao, mở ra mênh mông vô tận chư thiên cách cục, cũng đồng dạng đắc tội rồi thiên hạ thế lực. Đây là hộ đạo giả một mạch vỡ diệt căn nguyên, sáng lập chư thiên biển sao có thể nói là công tích vĩ đại, nhưng là một cái thế lực bá chủ liền như vậy đổ nát. Bởi vì một nô bộc, nói đến thực tại có chút mộng ảo, cái cổ sử trước, bởi hộ đạo giả một mạch mà huy hoàng, hộ đạo giả một mạch đối với chư thiên biển sao có công ích lớn. Nhưng ta không tin hộ đạo giả một mạch không có mưu đồ. Một người tuổi còn trẻ nam tử đi tới, tóc đen đầy đầu múa tung, cơ thể tỏa ra hừng hực thần quang. Phảng phất một vòng cửu thiên đại nhật ở đây cháy hừng hực. Trong cơ thể khí huyết dồi dào tuyệt luân. Hô hấp gian phương này vòm trời đều ở run lên. Vị này chính là chúng ta hồn thiên giáo cường giả hạng thạch. Hồn thiên nữ nói theo. Ta cũng rất tò mò. Năm đó hộ đạo giả một mạch đến cùng muốn mưu đồ gì đó. Rất gần hưng thịnh cũng không từng truyền ra không tốt một mặt, liền giáo chủ cũng không biết. Sợ là mời ra từ cái cổ sử trước sống sót lão quái vật. Cũng nói không rõ ràng, hạng thạch lắc đầu. Đây là rất nhiều người đều không nghĩ ra. Nhưng là bọn họ không tin hộ đạo giả một mạch một điểm tư tâm đều không có. Cũng hoặc là nói, hộ đạo giả một mạch gánh vác cái gì. Hộ đạo giả, đạo lăng tự lẩm bẩm, con mắt xem nói với hồn thiên nữ, Côn Luân tiên tộc, vì sao ẩn núp, này chính là đại nhân vật đều không nghĩ ra vấn đề, hạng thạch thở dài. Nghe đồn cái này cổ sử, thượng cổ cổ sử chư thiên cổ sử, chư thiên cổ sử bên trên, sách cổ trên đã không có ghi chép, bởi vậy bị mệnh danh là hỗn độn cổ sử. Không sai, hỗn độn cổ sử, nhưng là phụ thân ta ở cổ xưa hỗn độn vùng cấm bên trong tìm tới một ít tiền nhân ghi chép. Niên đại đó có người xưng hô nơi này vì huyền hoàng vạn giới. Huyền hoàng vạn giới, đạo lăng con mắt co rút nhanh, này có chút đáng sợ. Điều này nói rõ hỗn độn cổ sử cũng là lấy huyền hoàng đại thế giới làm hạt nhân. Thậm chí được gọi là huyền hoàng vạn giới. Phụ thân ta suy đoán, hỗn độn cổ sử phát sinh bằng trời biến cố. Côn Luân tiên tộc cũng cùng hộ đạo giả một mạch một dạng, cũng đổ nát, vũ trụ đều bị đánh nổ. Mãi cho đến cái thứ hai chư thiên cổ sử, hộ đạo giả một mạch sắp xếp biển sao, tái diễn chư thiên, muốn khôi phục lại hỗn độn cổ sử phồn hoa trình độ. Càng nghĩ càng hoảng sợ, Côn Luân tiên tộc, hộ đạo giả một mạch, hay đại ảnh hưởng cổ kim tương lai thế lực, thậm chí ảnh hưởng đến cái thời đại này, vì cái gì đổ nát, ta không tin. Năm đó một cái nho nhỏ nô bộc, hơn nữa thần tộc những thế lực này có thể đổ nát hộ đạo giả một mạch. Ta cảm giác bất tử đạo quân sau lưng còn đứng một cái thần bí thế lực. Không muốn người biết, hồn thiên nữ hừ lạnh nói. Hiển nhiên đối với thân phận của bất tử đạo quân có chỗ lý giải. Lẽ nào này bất hủ sơn, bắt nguồn từ hỗn độn cổ sử. Hoặc là Côn Luân tiên tộc bảo vật. Đạo Lăng ở trong lòng suy nghĩ. Cửu viễn niên đại chuyện cũ. Hắn cảm giác cái thời đại vũ trụ này cũng sẽ xuất hiện. Này Côn Luân tiên sơn rất quan trọng. Mong rằng đạo huynh giúp đỡ. Mặc kệ kỳ ngộ làm sao. Chúng ta nên đồng tâm hiệp lực. Rốt cuộc có cùng chung kẻ địch. Hạng Thạch lại một lần nữa mời Đạo Lăng. Nếu là thật can hệ trọng đại, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Chỉ có điều ta kỳ quái, hồn thiên giáo chủ cùng bất tử đạo quân đến cùng có ra sao thù hận? Đạo Lăng lại một lần nữa hỏi. Cái này, hồn thiên nữ do dự một hồi, lập tức khẽ thở dài. Bởi vì cha được một ít truyền thừa, còn có cùng hộ đạo giả một mạch có chút liên quan đến. Năm đó phụ thân trợ giúp quá đạo tộc đạo tôn, thậm chí hiện tại rất khả năng còn có sống sót. Đạo Lăng trong đôi mắt thần quang đại thịnh. Dĩ nhiên thật sự có đạo tộc đạo tôn, đạo tộc tổ tiên còn sống trên đời. Việc này không nên chậm trễ. Đạo huynh hiện tại có thể hay không lập tức khởi hành? Ta lo lắng chậm thì sinh biến. Hạng Thạch có chút không kịp đợi. Phụ thân hắn cùng bất tử đạo quân chính là sinh tử huynh đệ. Đều là chư thiên biển sao lão già. Bọn họ rất rõ ràng một khi bất tử đạo quân lại một lần nữa mạnh mẽ, sẽ uy hiếp toàn bộ hồn thiên giáo. Được, Đạo Lăng đáy mắt sắt quang bắn ra bốn phía. Quỳ trên mặt đất còn người sống. Một cái tiếp một cái nổ tung. Máu nhuộm vòm trời hình ảnh. Để thiên đạo giáo chủ cùng thiên dương tinh lão tổ trợn tròn đôi mắt. Phát điên rít gào, vô cùng nhục nhã, trước mặt người trong thiên hạ, chạm giết bọn họ trong tộc anh kiệt. Này hoàn toàn chính là không chết không thôi kết cục, thậm chí bọn họ vẫn là quỳ trên mặt đất chờ chết. Này sỉ nhục quá to lớn, quá ác, mặc dù là huyền hoàng chí cường giả đời sau. Lẽ nào cho rằng có thể vẫn trốn ở đạo tạng bên trong không ra sao? Chuyện này thiên đạo giáo cùng thiên dương tinh há có thể giảng hòa. Bất quá ta rất kỳ quái. Vì sao đạo quân thân tử còn không ra? Các thế lực lớn đều biến sắc. Hôm nay chuyện đã xảy ra quá khốc liệt. Nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Vị này huyền hoàng ma vương chiến lực nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Tuyệt đối có vô địch thần uy. Đủ có bắn vọt năm vị trí đầu cái thế chiến lực. Vô liêm sỉ. Bọn họ che lấp hành tung. Thiên đạo giáo giáo chủ sắc mặt khó coi. Hiện tại Đạo Lăng cùng hồn thiên nữ bọn họ hỗn cùng nhau. Để hắn có chút bất an. Thiên đạo bảo giám đã vô pháp đo lường đến Đạo Lăng bọn họ hành tung. Người đi đường này rất nhanh biến mất ở khu vực này. Vào lúc này Đạo Lăng cũng hỏi cửu thế đế. Hồn thiên nữ tuy rằng không biết tung tích, thế nhưng cho thấy U Linh Điện cùng hồn thiên giáo trong bóng tối có liên hệ. Cửu thế đế nhưng là hồn thiên giáo chủ đệ tử. U Linh Điện sẽ không ám hại cửu thế đế. Đạo Lăng yên tâm. Rất nhanh bọn họ cùng hồn thiên giáo nhân mã hội tụ. Ở đây đạo lăng cũng nhìn thấy thiên tôn, hỗn độn nữ, đạo kình cùng thiên tôn đều bước vào đại đế cảnh giới. Mà hỗn độn nữ khí tức không gì sánh được khủng bố. Lộ chân lông đều phụt lên hỗn độn thiên tinh, tỏa ra như vực sâu hỗn độn cổ khí. Hơi thở của nàng mạnh mẽ tuyệt thế, dường như một tôn hỗn độn đại đế. Hiện tại hỗn độn nữ nhưng là hồn thiên giáo chủ đệ tử thân truyền. Thiên tôn cùng đạo kình liếc mắt nhìn nhau, hai người trong mắt có kinh hỉ. Tuy rằng bọn họ không biết thân phận của đạo lăng, nhưng là đạo kình rõ ràng, hiện tại không có cần phải bạo lộ. Bọn họ hiện tại vẫn chưa thể hoàn toàn tín nhiệm hồn thiên giáo. Này biển sao xếp hạng, cũng không vì thực. Đạo lăng ánh mắt nhìn quanh toàn trường. Thiên tôn những người này không tính, hồn thiên giáo đầy đủ đến rồi hơn 20 vị cường giả đỉnh cao. Mỗi cái đều chiến lực mạnh mẽ, người nào không phải rồng phượng trong loài người. Hắn không khỏi cảm giác hiện tại biển sao xếp hạng quá không chân thực. Người hầu như đều đến rồi. Chúng ta có thể xuất phát. Trước tiên đi tra xét lại nói những người này biến mất ở trong màn đêm. Bọn họ tuy rằng không biết Côn Luân Tiên Sơn ở nơi nào, nhưng là theo dõi quá một ít thiên đạo giáo cường giả. Từ từ tìm thấy cơ bản phương hướng. Xuyên qua một mảnh lại một mảnh mênh mông cương vực, đạo lăng bọn họ từng bước tới gần chỗ cần đến. Quả thực, bọn họ tới gần chỗ cần đến, phát hiện trong hư không ẩn giấu nay một ít cường giả trong bóng tối giám sát tứ phương thiên địa. Những người này khí tức đều cực kỳ mạnh mẽ, tự tiện xông vào không gian đại đạo, nhưng là ở hồn thiên nữ trước mặt bọn họ. Những người này hoàn toàn chính là trang trí, nhưng là vô thanh vô tức tới gần chỗ cần đến. Ta tựa hồ nhìn thấy một gốc trường sinh dược ở thôn hấp nhật nguyệt thiên tinh. Một người tuổi còn trẻ nữ tử hô hấp trầm trọng, nhìn thấy phần cuối đường chân trời phía trên ngọn núi lớn. Cằm rễ này một gốc cổ dược, phụt lên thời khắc, nhật nguyệt tinh đấu đều đi theo rung động. Đếm không hết thiên địa tinh nguyên hướng về này một gốc đại dược hội tụ. Này một gốc dược cực kỳ kinh thế, tràn ngập trường sinh tiên xương. Hô hấp thời khắc, vũ trụ run lên, chòm sao cộng hưởng, động tĩnh thực sự là đáng sợ. Hết chương.